Thái cổ cuồng ma, chương 1401 khởi chiến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thực lực vi tôn tu luyện thế giới, không có gì chân chính ta nói đến. Bởi vì mênh mông tuế nguyệt trường hà trong, vô số thánh linh tất cả đang vì theo đuổi cảnh giới cực hạn cùng thực lực mà không chừa thủ đoạn nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường giả đường, từ trước đến giờ cũng ý nghĩa, vạn cốt khô. Có thể nói, vô luận cái nào cường giả quật khởi cũng ắt sẽ tay nhuộm tiên huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, cũng không ai nói người đó chính là chính, người đó chính là tà. Ở một cái thời kỳ, rất nhiều người đều cho rằng ma chính là tà, tà chính là ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nhất định phải phân chia lời nói, tà là ma, nhưng ma không nhất định là tà. Nếu như nhìn tổng quát lúc ban đầu cổ tịch có thể được ra, ma cùng chính tà không liên quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thời kỳ hồng hoang, ma càng nhiều là dùng để đối với một loại cường giả gọi chỉ bất quá, loại người này vô cùng cực đoan, hơn nữa có những người khác không có đọc. Cái này đọc được gọi là ma niệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi ma niệm bùng nổ cũng chính là bình thường lời muốn nói nhất niệm thành ma, như vậy đủ để đem lực lượng toàn thân phát huy đến cực hạn, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới để chiến đấu. Nhìn tổng quát dòng sông lịch sử, cơ hồ từng cái ma đều là danh chấn bát hoang người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái ma cũng để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Rất đa chủng tộc trong lịch sử cũng ra khỏi ma, hơn nữa lưu lại huyết mạch chỉ bất quá, cho dù có huyết mạch nhưng có thể nhập ma người cực ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho đến ngày nay, cái thế gian này ma, phượng mao lân giác. Bây giờ, lại có người ở trong tầm mắt bọn họ nhập ma, làm sao không làm cho tất cả mọi người rung động cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Tần Vũ rất nhiều thân phận tại hắn truyền đạo tông trong mắt chẳng qua chỉ là trò cười, cũng chưa từng đem Tần Vũ coi ra gì lời nói, như vậy Tần Vũ bây giờ nhập ma, để cho loại thiên diễn rung động cực kỳ còn có phần mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bởi vì tại hắn truyền đạo tông trong tàng kinh các có đông đảo trình bày. Ma, cổ tịch những thứ này ma, không có chỗ nào mà không phải là cái thời kỳ bá chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, còn có một cái quy luật là từng cái ma quật khởi cũng sẽ kèm theo một cái hoặc là đông đảo thế lực tiêu diệt. Tối thậm người, ngay cả bất hủ nơi cũng bị phúc diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói những thứ kia cũng tồn ở trong sách cổ, nhưng Tần Vũ thành ma cho loại thiên diễn cường đại cảm giác nguy cơ, làm tướng Tần Vũ hoàn toàn xóa bỏ, hắn không tiếc tự tiện chủ trương, để cho tham dự vây quét người gia nhập truyền đạo tông. Mà loại thiên diễn tin tưởng, coi như là trở lại chư thiên thế giới, tông môn cao tầng tất sẽ đồng ý chính hắn một quyết định. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu khiến một cái đã tiếp huyết hải thâm cừu ma chạy trốn, như vậy, mới là đối với tông môn chân chính bất lợi. Kèm theo loại thiên diễn lời nói, lấy ngàn mà tính bóng người hiện lên, lấy ngàn mà tính kinh khủng công kích tạo thành quy tắc phong bạo, nổ không gian, toàn bộ đánh phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, ở nơi này thời khắc nguy cơ, một đạo phảng phất đến từ hoang cổ gầm thét vang dội chân trời, một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đập nát đông đảo đánh phía Tần Vũ binh khí, trực tiếp sẽ bị đinh trên mặt đất Tần Vũ bao lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn kia bao lại Tần Vũ khổng lồ bàn tay khổng lồ đột ngột nổ tung, trong nháy mắt máu thịt be bét mơ hồ có thể thấy sâm bạch cốt cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này cùng trước vây quét không giống nhau, lần này động thủ không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn yêu nghiệt, thực lực bọn hắn cùng binh khí tất cả không phải là trước đám kia tu sĩ có thể so sánh, cho nên công kích cường cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả là Hoàng Kim Như mạnh hơn nữa, hắn thân thể cũng không cách nào ngăn cản đám này hung thú cuồng oanh. Ít ỏi đến thời gian ba cái hô hấp liền bị đánh máu thịt be bét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền rất nhiều tu sĩ cuồng oanh lúc Hoàng Kim Nhiêu tay phải bao lại Tần Vũ, tay phải cầm chọc trời, điên cuồng càn quét ra. Nhưng lần này có đông đảo tu sĩ cũng không hiện thân, mà là ở chỗ tối công kích, cho nên coi như Hoàng Kim Ngưu tướng bốn phía tu sĩ đánh bay, nhưng càng nhiều công kích hung đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong này có không ít người là xem ở loại thiên diễn truyền đạo tông đệ tử vị trí. Dù sao, bất hủ nơi đệ tử vị trí coi như là top 100 thế lực người cũng mơ ước, bởi vì bất hủ nơi truyền thừa không phải là tầm thường thế lực có thể có được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cũng có một số người là thấy Tần Vũ nhập ma mới động sát tâm, không thể không nói Tần Vũ cường đại đã để cho không ít chư thiên yêu nghiệt sinh lòng ghen tị và kiêng kỵ ý, nếu nhập ma lại tránh qua một kiếp này, như vậy đối với chư thiên thế giới yêu nghiệt đều là một cái cực đà kích lớn. Dù sao, người này chẳng qua chỉ là nơi cấm kỵ người A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những người này động thủ là có cây cao chịu gió lớn mùi vị. Loại thiên diễn thấy Hoàng Kim Ngưu lại vẫn có thể điên cuồng tấn công, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, phải biết, hắn nói phế, là tam trưởng lão ở Hoàng Kim năm trong cơ thể lưu lại lực lượng, ít nhất là trong khoảng thời gian này là phế, không cách nào ở phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ đến, lại tránh thoát tam trưởng lão lưu lại lực lượng, đọc truyện tại Bia. GT, không chỉ là loại thiên diễn, tam trưởng lão cũng là kinh ngạc không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu có thể hướng toái hắn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão, đoạn hai cánh tay. Loại thiên diễn đột nhiên mở miệng, cocchuyenaudio.com. Tần Vũ đã là tất phải giết người, hắn không nghĩ ở có bất kỳ ngoài ý muốn, nếu như không lo lắng kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí, hắn đều muốn cho tam trưởng lão trực tiếp đem Tần Vũ xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hoàng Kim Ngưu là người man tộc, loại thiên diễn mặc dù muốn giết nhưng biết không có thể giết. Tuy nói bây giờ man tộc đã xuống dốc nhưng vô số năm tích lũy nội tình hay lại là thâm hậu, chư thiên thế giới có đông đảo thế lực đều nhận được man tộc ân huệ, nếu như ngay trước vô số tu sĩ mặt đem man tộc chém chết như vậy, hậu quả khó mà lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tối đa chỉ có thể phế Hoàng Kim Ngưu, mà cái phế cũng chỉ là tạm thời. Phải, tam trưởng lão gật đầu, hắn bên trái nhấc tay một cái trực tiếp đem điên cuồng tấn công Hoàng Kim Ngưu nhắc tới, ở Hoàng Kim Ngưu gắng sức giãy giụa lúc tam trưởng lão phủ đầy ra đốm mồi tay trái thành đao hình, hướng Hoàng Kim Ngưu kia to lớn giơ lên hai cánh tay vung hai cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia to như thân cây giơ lên hai cánh tay lại trực tiếp bị chém xuống, tiên huyết như cột máu phun vải ra, Hoàng Kim Ngưu diện mục dữ tợn thấp giọng gào thét. Người có bản lãnh hôm nay giết ta, nếu không, ngày khác ta tất nhiên ngươi hối hận đi tới cái thế gian này. Tam trưởng lão ánh mắt híp lại, tay phải tùy ý hất một cái trực tiếp đem Hoàng Kim Ngưu ném về phía một bên, vung tay phải lên, đem bao phủ Tần Vũ khổng lồ tay phải hất bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ngàn mà tính công kích lần nữa đánh phía Tần Vũ. Mà ngồi xếp bằng Tần Vũ phát ra tức giận tiếng gầm cắm vào trong cơ thể cự kiếm ầm ầm nổ tung, ở những binh khí này đánh tới lúc Tần Vũ trực tiếp bắt dựng thẳng ở một bên nắp quan tài, hoành lên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, kim thiết tương giao như vậy chói tai tiếng nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nắp quan tài mặc dù ngăn cản phần lớn công kích mà còn lại phần nhỏ công kích như cũ cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt đánh vào Tần Vũ trên người, tốt ở mặc trên người tranh áo giáp ngăn cản phần lớn uy lực nhưng cường đại lực phản chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Không đợi Tần Vũ phản ứng, lại vừa là một lớp phong bạo hung đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hai tay cầm nắp quan tài, gắng sức đem nắp quan tài hướng nhất phương nhiều nhất tu sĩ càn quét đi. Ông, đang lúc này, một vệt màu trắng lôi điện ngưng tụ mà thành phòng ngự cháo bao phủ Tần Vũ toàn thân, một đảo khổng lồ tật lôi thú hiện lên Tần Vũ bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.